Ái Vân cười khẽ, em đã thấy lạ khi anh tự nhiên gọi điện cho em, cãi nhau đúng không? Cho nên mới đi tìm em. Hắn không nói chuyện, bất quá em không thèm để ý, tay cô lại xoa xoa tay hắn. Con người đối diện với em không có gì hứng thú, từ trước tới nay đều nhìn về phía trước, có muốn em an ủi anh một chút không? Hắn vẫn như cũ không nói chuyện, cô tiếp tục cười. Tại sao, lo lắng không cho cô ấy biết, em sẽ không nói chuyện này ra ngoài, tôi không lo ngại cô ấy. Hắn đem cảm giác phiền toái đổ sang một bên, tốt lắm, cô tiếp tục vuốt ve hắn, em rất nhớ anh, hắn không muốn nói chuyện, lại uống một ngụm, hắn cười lạnh một tiếng, bất quá không sao cả, bọn họ vốn tìm đến nhau theo nhu cầu, hắn tìm cô để phát tiết dục vọng thôi. Sau khi ăn cơm, Nhiếp Tĩnh Viễn lái xe đưa Ái Vân quay về nhà cô, đi trên đường tâm tình của hắn không chuyển biến gì tốt đẹp, trong đầu hắn vẫn hiện khuôn mặt của Giang Liên Ân nhưng hắn cố ý không thèm nghĩ nữa. Trong lời nói của Ái Vân nửa đùa nửa thật cũng không để ý, dù sao hắn cũng không muốn hao tâm tốn sức nghe cô nói chuyện, cô chỉ biết lấy lòng hắn qua lời nói. Tới chỗ ở của cô kéo hắn vào nhà, hai tay để ở cổ hắn, khiêu dẫn làm cho hắn nghĩ đến thẹn thùng mặt. Giang Liên Anh cho tới bây giờ không chủ động hôn hắn, tưởng tượng đến chuyện này, sắc mặt hắn khó coi không nhìn được. Khi Ái Vân hôn lên miệng của hắn, mùi vị son môi cùng nước hoa làm hắn khó chịu, rốt cuộc không chịu được đẩy cô ra. Làm sao vậy? Cô sừng sốt, không có gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ảo não cúi người phủ lấy môi cô. Cô nhiệt tình đáp lại hắn, cô chủ động đem đầu lưỡi vào miệng của hắn, hắn lại thả cô ra, đáng chết. Hắn không thích hương vị của cô. Làm sao vậy? Cô thấy hắn không được tự nhiên, lấy một điếu thuốc ra châm. Xin lỗi, hôm nay tôi không có tâm trạng. Hắn nhanh nhẩu nói, lông mày cau lại. Cảm thấy có lỗi với cô ấy sao? Cô mỉm cười, trong lòng hắn càng phiền, bất quá hắn không muốn nói nhiều lời. Cô đến tiệm đá quý tích cái gì thì tôi mua cái đó cho cô. Hắn nói xong liền mở cửa đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, hắn tức giận đấm vào tường. Vì một phụ nữ mà hắn như thế, khiến mình có vấn đề thần kinh chẳng hiểu ra sao cả, nhưng cảm giác cúc không đúng. Hắn không cần Ái Vân, hắn cần Giang Liên Ân. Nghĩ đến là tức, hắn muốn đập tung đồ vật trở lại xe, hắn cảm giác cơ thể đang lên men cơn giận, lúc này di động vang lên, vừa nhìn thấy điện thoại, tình hình càng tệ hơn. Chuyện gì? Hắn tức giận nói với cha hắn một câu. Ta còn muốn hỏi con có chuyện gì? Nhiếp Khoan Hồng cũng lớn giọng hỏi thêm, sao con đem Liên Ân đến ngành khác? Hắn nhảy dựng lên, cô ấy nói cho cha biết ư? Không phải nó, tại sao ta biết? Con không cần xen vào, ta không phải đã từng nói cho con cần để ý với nó sao? Con, ta nói cho con biết, con lập tức đem nó về ngay. Mệnh lệnh của cha làm cho hắn tức giận, hắn suy nghĩ. Bỗng nhiên nghĩ hắn có thể làm cho Giang Liên Ân trở về bên cạnh hắn. Hơn nữa hắn có thể giữ kiêu ngạo của mình. Bởi vì lần này là do cha hắn yêu cầu, không phải hắn. Tưởng tượng đến đây, tâm tình của hắn bỗng nhiên khoái trá. Được rồi, con sẽ suy nghĩ. Vì không cho cha vừa lòng đẹp ý, hắn cố ý dây dưa. Con suy nghĩ cái gì? Nhiếp Khoan Hồng nổi giận nói. Nó là thư ký tốt, hơn nữa tính tình cũng ngoan. Tiểu tử thối ngươi lại đem nó sang ngành khác, khó trách nó mất hứng. Hắn nghi hoặc hỏi, cô ấy mất hứng, rõ ràng điều đến ngành khác là chủ ý của cô. Nó mất hứng cũng phải báo cáo cho con à? Nhiếp Khoan Hồng hừ lạnh một tiếng. Nếu không mất hứng thì việc gì phải từ chức? Cái gì? Hắn quát to một tiếng. Cô ấy từ chức, ai nói, tại sao con không biết? Con không biết, đứa con kích động làm cho Nhiếp Khoan Hồng dựng đứng lông mi. Cô ấy từ chức khi nào? Nhiếp Tĩnh Viễn truy vấn. Công tù là con quản lý, sao con lại hỏi ta? Chấm, Nhiếp Khoan Hồng hừ lạnh một tiếng. Cha không nói cho con biết, con gọi điện thoại hỏi Chu quản lý. Nhiếp Tĩnh Viễn quyết định chấm dứt trò chuyện, ta hỏi qua Chu quản lý rồi, nó từ chức 3 ngày trước. Hắn kinh hoàng, con sẽ gọi cho cô ấy, hỏi cô ấy sao làm thế? Ta gọi rồi, Nhiếp Khoan Hồng lạnh lùng nói một câu, nhà nó không ai nghe máy, di động tắt máy, con đi tìm cô ấy. Nhiếp Tĩnh Viễn giọng bắt đầu siết lại, người phụ nữ này muốn từ chức. Cô, con có biết chỗ ở của nó không? Nhiếp Khoan Hồng hỏi hắn. Con biết, Nhiếp Tĩnh Viễn nói xong liền tắt điện thoại, đi như bay trên xa lộ. Đáng chết, hắn tức giận, chưa nói với hắn một tiếng đã muốn từ chức. Còn muốn chạy, không dễ dàng vậy đâu. Hắn lắc đầu, cô muốn rời xa hắn. Đã lâu không có thời gian ngồi trên bụi cỏ nhìn bầu trời, Giang Liên Ân dựa vào thân cây, ngóng nhìn trên bầu trời. Quê cô ở giữa sườn núi, tuy rằng khó đi lại nhưng so với thành thị tốt hơn nhiều. Ở Đài Bắc cô không được xem những cảnh vật thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh vậy vật nơi đây giống như bạn bè của cô, mỗi ngày đều làm bạn cô. Về nhà được mấy ngày, cô cảm giác bố mẹ có chút lo lắng cho cô. Tuy rằng cô cam đoan không có việc gì nhưng bọn họ không tin tưởng cô cho lắm. May mắn hôm trở về nhà, bố mẹ đến dưới chân núi uống rượu mừng của bà con xa thân thích vãn một chút mới có thể trở về, làm cho cô tạm thời tránh đi bộ dạng lo lắng của họ. Tuy rằng bây giờ đau lòng, nhưng cô tin tưởng quá khứ trôi theo thời gian, cô sẽ quên được hắn. Năm đó Tào Lệnh Văn mất cô cũng thống khổ nhưng dần dần vết đau xóa mờ theo thời gian. Hiện giờ cô có thể thản nhiên đối mặt nhớ lại hắn, không hề đau lòng. Nhìn trên bầu trời đầy sao, tâm tình của cô tĩnh mịch. Gió nhẹ thổi tới, cô thoải mái và nhắm mắt lại. Mới trước đây cô định họp định kỳ xong sẽ về quê cũ ngắm sao, ngủ. Mùa hè ở chỗ này sáng như trăng rằm, thật là một đại hưởng thụ. Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên cảnh cô cùng Nhiếp Tĩnh Viễn trần trụi nằm ở bong tàu ngắm sao, cô vội vàng lắc đầu muốn quên, tự nhắc bản thân không cần hắn. Lúc này cô nhìn thấy có người đi đến nơi này, cô nghi hoặc đứng lên, cha mẹ đi uống rượu mừng, ai lại đến muộn như vậy? Cô đi đến đường nhựa quan sát, cô nhìn thấy chiếc xe quen thuộc. Trong lúc nhất thời giống như cả người đông cứng không thể động đậy được. Mãi đến khi xe đỗ trước mặt cô, tay lái xe quen thuộc phẫn nộ dương mi mắt, cô mới bắt đầu có động tác. Theo trực giác cô bắt đầu chạy, sau đó nghĩ lại cô cũng không biết tại sao mình chạy. Sau lại đoán rằng tâm lý hoảng loạn, dù sao cô không dự đoán được hắn xuất hiện trước mặt cô. Vừa thấy Giang Liên Ân bỏ chạy, cơn tức nghẹn cả đêm Nhiếp Tĩnh Viễn lập tức mở cửa xe đuổi theo. Cô đứng lại cho tôi, hắn rít gào một tiếng, nghe thấy âm thanh phẫn nộ của hắn, hai đùi chạy nhanh hơn. Hắn không có khả năng bắt được cô, nhất định là ảo giác. Nhưng tại sao phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cô còn chạy, Nhiếp Tĩnh Viễn tức giận đem Giang Liên Ân gục trên mặt đất. Theo bản năng cô thét chói tai một tiếng, cả người ngã trên cỏ. Nhưng lại không có cảm giác đau, bởi vì hắn đem cả người cô ôm vào trong lòng ngực, lăn trên cỏ hai vòng, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân. Cô đúng là người đàn bà đáng giận, hắn nhìn cô hét lớn một tiếng, hai người trừng mắt nhìn nhau, hô hấp dồn dập trong ngực cũng phập phồng. Cô biết muốn nói gì nhưng lại không nói được lên lời, chỉ có thể nhìn hắn bằng khuôn mặt phẫn nộ, trong lòng có tia xúc động muốn khóc. Hắn tìm đến cô, thật sự tìm đến cô, em đúng là thật đáng giận. Nhiếp Tĩnh Viễn nổi giận gầm một tiếng rồi sau đó cúi đầu thô bạo hôn miệng nàng. Cách chương.